Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 389, lại một sóng tiến công. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy LT Content. GT, lão nghịch, lần này Đái Huyền là sẽ không trở lại, gia hỏa này đã bị chúng ta sợ. Chí Tròn Đi Phương rất là hưng phấn, phất phất tay, nhìn trước mắt này chi hổ lang chi sư càng xem càng thuận mắt, hận không thể đưa bọn chúng tất cả đều thu vào bên trong công hội, đương gia gia cung cấp lấy. Đây cũng không nhất định. Nghịch Vô Đạo nhìn xem Đái Huyền biến mất địa phương, cảm giác có phần hoảng hốt. Hắn không biết Đái Huyền hội làm cái quỷ gì, nhưng hắn biết gia hỏa này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Đái Huyền người này có thù tất báo, vừa rồi nhất dịch trực tiếp tiêu diệt hắn tất cả công hội thành viên, khẩu khí này có thể chịu đó mới lạ. Mặc kệ nó, chỉ cần những cái này tinh anh hộ vệ đều ở nơi này thủ hộ lãnh địa ta, thôn này rơi phòng thủ lên còn không phải vô cùng kiên cố. Chí Tròn Đi Phương lơ đễnh cười ha hà. Lão nghịch, ta nói ngươi cũng cẩn thận quá mức, lấy hiện tại này tình thế đến xem ai còn dám tới sờ lông mày. Đái Huyền tên kia chỉ là qua qua miệng nghiện mà thôi, chết sĩ diện, ta dám nói, một mực đợi đến lãnh địa tranh đoạt chiến chấm dứt hắn cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Thế nhưng là, những hộ vệ này binh sĩ quyền chỉ huy còn thừa lại một lần. Nghịch Vô Đạo nhàn nhạt nói, buồn tia quanh quẩn tại lời nói, rất dễ dàng liền nghe ra. Nghe hỏi, Chí Tròn Đi Phương giật mình, hắn không nghĩ tới, Nghịch Vô Đạo trong tay quân lệnh vẫn còn có thời gian hiệu lực, nếu như Nghịch Vô Đạo không nói, hắn làm thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Lão nghịch này thì như thế nào, chỉ cần kiên trì nữa tiếp theo sóng công kích thời gian cũng liền không sai biệt lắm, lần này lãnh địa tranh đoạt chiến, ngươi chính là lớn nhất người thắng. Chí Tròn Đi Phương an ủi, bên trong ngữ khí của hắn cũng không có cỗ này hưng phấn lực. Chỉ mong a, Nghịch Vô Đạo không có nhiều lời, chỉ là lặng yên nhìn qua hướng tiền phương. Trải qua thay đổi rất nhanh, hắn đã thành thục rất nhiều, cũng đã thấy ra rất nhiều, cùng lúc trước chính mình quả thực là tưởng như hai người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, chèn ép Nghịch Vô Đạo hai người liền thở dốc đều cảm thấy tốn sức. Quả nhiên, nên tới lại muốn, chỉ nghe rác, rác, một hồi động tĩnh từ vạn thú chi xâm bên trong lần nữa đã tuôn ra mảnh lớn người chơi, so với Đái Huyền mang đến người chơi nhiều hơn nhiều. Rất nhanh, các người chơi tập kết hoàn tất vây quanh Nghịch Vô Đạo thôn xóm làm thành một vòng. Một người mặc bạch y nam người chơi đi tới phía trước, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, uy phong nhanh. Nghịch Vô Đạo có thể dám ra đây một lời. Nên nam tử thanh âm không lớn, nhưng xuyên thấu lực rất mạnh, một chữ không lọt bị Nghịch Vô Đạo hai người nghe lọt vào trong tai. Hội trưởng, gia hỏa này là ai? Nghịch Vô Đạo nghi hoặc hỏi hướng bên người Chí Tròn Đi Phương, có thể dẫn dắt một phương người chơi ra người chơi, đích thị là có danh tiếng. Độc hưởng đan luyến công hội phó hội trưởng, yêu đến tùy của ngươi. Chí Tròn Đi Phương hướng phía Nghịch Vô Đạo nhẹ nhõm cười cười. Ta nói là ai tới, nguyên lai là cái này tiểu tử. Lão nghịch, ngươi yên tâm, ta cùng với hắn tình bạn cố chi, quan hệ không thể chê, ngươi chờ ở tại đây là được rồi. Góc truyện audio.com. Nghịch Vô Đạo tràn đầy hy vọng nhìn xem Chí Tròn Đi Phương ra thôn xóm, chơi được vượt không có vài giây đồng hồ, họa phong đột biến, tại các thức ma pháp công kích Chí Tròn Đi Phương chật vật lui trở về. Nạp Ni, này làm thế nào cái tình huống? Khục khục, lão nghịch a, dường như là nhận lầm người, đằng sau đại nhậm liền giao cho ngươi rồi, vừa rồi chạy quá mau, chân có phần rút gân. Chí Tròn Đi Phương cái kia quính a, cảm giác cũng không có mặt đối với Nghịch Vô Đạo, vội vàng nói một câu nói, ngay lập tức tìm một cái tương đối sạch sẽ địa bàn ngồi dưới đất giả trang nhào nặn nổi lên bắp chân. Nghịch Vô Đạo trong chớp mắt không lời, hắn cảm giác theo một cái giả hội trưởng. Chính mình công hội hội viên không điều động được không nói, này độc hưởng đan luyến công hội liền cái mặt mũi cũng không cho hắn, trực tiếp oanh trở về, đây cũng quá mất mặt. Nghịch Vô Đạo có vương đô hộ vệ binh sĩ này tấm át chủ bài, tất nhiên là không sợ, lẻ loi một mình đi tới thôn xóm lối vào, cùng kia bạch y nam tử xa xa tương đối. Ta chính là Nghịch Vô Đạo, xin hỏi phía trước người đến người phương nào? Độc hưởng đan luyến, yêu đến tùy của ngươi. Bạch y nam tử tự báo danh hiệu cười vang nói. Nghịch Vô Đạo thực tướng liền đem lãnh địa giao ra đây, tình hư mất giao tình, cùng người ta cũng không tốt. Bạc hội trưởng không phải nói nhận lầm người sao? Nghịch Vô Đạo một đầu hắc tuyến, hắc đều tiến công quá thể cử trả lại này một bộ, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Ta nhổ vào, Nghịch Vô Đạo không mua này người chơi chướng, xin đổi trở về. Nghịch Vô Đạo, không ai trẻ hơn khí thịnh, ngươi mà lại xem ta huynh đệ xung quanh, lại nói lời nói dối cũng không muộn. Yêu đến tùy của ngươi cũng không giận phẫn nộ, lắc đầu cười khẽ. Nghe vậy, Nghịch Vô Đạo nhìn chung quanh một vòng, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện, này bạch y nam tử mang đến người chơi, lại đại đa số đều là pháp sư. Phía trước một loạt thuẫn chiến sớm đã làm tốt phòng ngự tư thế, chỉ chờ Bạch Y Nam Tử ra lệnh. Mà hộ vệ của hắn binh sĩ, thì toàn bộ đều chiến sĩ chức nghiệp, liền trận doanh xứng đôi mà nói, nghịch vô đạo bị khắc gắt gao. Thế nhưng là mang hội trưởng thông báo ngươi, nghịch vô đạo trong nội tâm giống như gương sáng, nhưng vẫn là hỏi ra miệng, chơi nổi lên kéo tự quyết. Đúng vậy, cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là bớt việc, cũng không cần ta tốn sức đi giải thích, muốn hận thì hận hắn đi à, yêu đến tùy của ngươi, cười khẽ một tiếng tiếp tục nói. Người NPC hộ vệ binh sĩ tuy sắc bén, có thể chỉ là chiến sĩ chức nghiệp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tướng lãnh địa giao ra đây, tránh không tất yếu xấu hổ thật tốt. Này tính toán nhỏ nhặt đánh thật sự là không sai. Nghịch vô đạo khó thở mà cười. Người ưu tú như vậy, mẹ của ngươi biết không, ý của ngươi là muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc, yêu đến tùy của ngươi nghe được trào phúng hương vị, ngữ khí bắt đầu bất thiện. Ngươi cứ nói đi tôn tử. Nghịch vô đạo diễu cợt nói, cũng không để ý tới nữa này tự đại người chơi, vội vàng lui về chính mình thôn xóm, yên lặng chờ đợt thứ hai tiến công đến nơi. Móa nó, bị chơi xỏ, đều lên cho ta. Chấm, yêu đến tùy của ngươi rất là tức giận, cao giọng chỉ huy nói. Thuẫn chiến xung phong, pháp sư nhiều binh sĩ theo sát phía sau, làm tốt phát ra chuẩn bị. Vâng, copchuyenaudio.com. Bọn này người chơi tổ chức kỷ luật rõ ràng so với Đái Huyền muốn tốt rất nhiều, điều này làm cho ở bên trong lãnh địa quan sát nghịch vô đạo nhíu mày. Ngày sau đó, thuẫn chiến người chơi cấu thành thuẫn tường không có gặp được bất kỳ ngăn cản, liền đẩy vào thôn xóm bên trong, cùng trong lãnh địa tinh anh hộ vệ binh sĩ phát sinh va chạm kịch liệt. Theo sát phía sau pháp sư đội ngũ cũng phát huy ra bọn họ viễn trình ưu thế, nhiều loại ma pháp công kích đánh hướng bọn này hộ vệ trong bộ đội. Rất nhanh, nghịch vô đạo lãnh địa ở trong loạn thành một đoàn, tiếng nổ mạnh, binh khí tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, tiếng chém giết chấn thiên. Hộ vệ binh sĩ không chịu nổi nhiều như vậy ma pháp oanh kích, lại không có pháp công kích được ma pháp sư đội ngũ, cũng không lâu lắm liền xuất hiện không ít tử thương, điều này làm cho ở một bên xem cuộc chiến nghịch vô đạo trực tiếp nhìn không được, điều này làm cho hắn như thế nào hướng nhân hoàng bệ hạ nói rõ. Các cháu, nếm thử. Nghịch vô đạo lệ kêu lên, trực tiếp xé nát một chương quyền trục, mãnh lực hướng thuẫn chiến người chơi đội ngũ ném đi. LT Content, GT, cách chương.